Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, ngươi là nghệ thuật của quý. Nam Hy nhận được Duy Ni tin tức, Edmund đi mễ thiết ngươi xâm tìm Clement, bị Clement tống cổ rớt. Duy Ni nói, lần này không phải hắn cưỡng bách Clement, mà là Clement chính mình phối hợp. Clement làm hắn cấp Nam Hy truyền đạt một cái ý tứ. Muốn thấy Nam Hy một mặt, cùng nàng giáp mặt nói chuyện. Nam Hy không biết Clement là thật sự nghĩ thông suốt, vẫn là có cái gì sau chiêu. Clement có thể lui một bước đều là chuyện tốt. Bên này quay chụp một kết thúc, ta liền sẽ trở về, Nam Hy trở về những lời này liền đem điện thoại treo. Điện thoại mới vừa cắt đứt, Nam Hy liền thấy được di động, đến từ Edmund tin tức. Edmund tin tức đơn giản chính là cùng nàng thuyết minh mễ thiết ngươi xâm nan đề. Làm nàng ở hắc mũ dạ nhiều hơn biểu hiện, tốt nhất là lấy được nặc tư trợ giúp. Nam Hy không biết Edmund là đem nàng mị lực nghĩ đến quá lớn, vẫn là thật đem người trở thành ngốc tử. Nặc tư ở trên mạng tỏ thái độ, nàng đã sớm thấy được, căn bản là không có để ở trong lòng. Chính như Hưu đối nàng lời nói, hắc mũ dạ sẽ không tham dự tiến gia tộc. Cùng với như vậy pháp luật chính khách sự kiện, nặc tư như vậy tỏ thái độ rốt cuộc muốn làm cái gì? Nam Hy không rõ lắm, nhưng là không thể nghi ngờ hắn không có khả năng thật sự không màng tất cả trợ giúp nàng. Đối này, Nam Hy vẫn là thừa một phần tình nặc tư tình, bởi vì nặc tư giờ khắc này tỏ thái độ, đã đối nàng có trợ giúp, chẳng sợ lúc sau không làm bất luận cái gì thật sự. Nam Hy cấp Edmund trở về một cái tin tức qua đi. Bình tĩnh thuyết minh, nàng tuyệt đối sẽ không nhìn mễ thiết ngươi xâm ngã xuống đi. Edmund hồi âm cũng phi thường mau, ngôn ngữ gian đều là đối nàng ca ngợi cùng an ủi. Những câu đều thuyết minh nàng là mễ thiết ngươi xâm tiểu thư. Duy nhất tiểu thư, Nam Hy khẽ cười một tiếng. Lúc này còn tính toán dùng ích lợi đem nàng cấp buộc chặt. Đem điện thoại buông Nam Hy, nhìn thời gian liền đi quay chụp hiện trường. Hôm nay chính là nàng cuối cùng quay chụp thời gian. Vốn dĩ Andrew cho nàng xin càng nhiều thời giờ. Chẳng qua Nam Hy vẫn là tranh thủ ở hôm nay hoàn thành. Kỳ thật ngày hôm qua cũng đã hoàn thành. Hôm nay chủ yếu là thỉnh Nam Hy cùng đi coi như phẩm. Nhìn xem có cái gì yêu cầu sửa chữa địa phương. Này vốn dĩ cũng không phải tham tuyển nghệ sĩ có thể tham dự tiến vào hậu kỳ. Nam Hy lại thành một cái ngoại lệ. Nam Hy tới hiện trường thời điểm, có thể phát hiện mọi người xem ánh mắt của nàng không đúng lắm. Money nàng rất rõ ràng đây là mễ thiết ngươi xâm sự kiện di chứng. Ngược lại là nàng bản nhân nhất bình thường. Andrew cũng không vô nghĩa. Xem nàng tới liền trực tiếp đi vào chủ đề. Làm mặt khác không quan hệ người rời đi. Này vừa thấy liền nhìn một cái buổi sáng mới kết thúc công tác. Kết thúc khi, Andrew mời đi tham gia buổi tối Khánh Công Yến. Nam Hy hỏi, Khánh Công Yến. Andrew nói, tuy rằng có chút người thông cáo thời gian tương đối khẩn, trước tiên quay chụp hoàn thành liền đi rồi, nhưng là cũng sẽ có dư lại một nhóm người lưu đến cuối cùng. Hoặc là cố ý chờ tới bây giờ, liền vì cuối cùng Khánh Công Yến, trong lúc này tham dự lần này hạng mục mời người. Như cũ sẽ thu được thư mời, có thể tiến đến tham gia, Nam Hy nói dỡ nói. Lần này mời người bên trong nhưng không nhiều ít ta muốn gặp người. Còn có nhiều hơn người chờ xem ta chê cười đi, Andrew biểu tình lại rõ ràng nghiêm túc. Nam Hy tức khắc cười ra tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta chê cười là như vậy đẹp sao? Ngươi không phát hiện mỗi cái muốn nhìn ta chê cười người. Tổng hội chính mình trước trở thành một cái chê cười, Andrew bị Nam Hy tự tin chọc cười. Hắn nghiêm túc nói, ta tưởng cho ngươi dẫn kiến vài người, Nam Hy vừa nghe liền minh bạch Andrew ý tứ. Ta đã biết, bất quá tiệc tối ta không thể đãi lâu lắm Money ân. Andrew nghe ra nàng ý ngoài lời, hỏi, có khác ước, Nam Hy hào phóng thừa nhận, ân, Andrew trong đầu thoảng qua vài người thân ảnh, so hắc mũ dạ Khánh Công Yến còn quan trọng, thuyết minh người này ở ngươi trong lòng địa vị rất cao, Nam Hy như cũ thản nhiên. Đích xác rất quan trọng, Andrew há mồm, một cái tên sắp buột miệng thốt ra, lại nuốt trở vào, hắn nói, hảo đi, chúc ngươi có cái hoàn mỹ hẹn hò, kỳ thật hắc mũ dạ người đều tư tưởng tương đối tự do. Sẽ không so đo trước tiên ly chàng linh tinh vấn đề, ngươi về sau nhiều đến xem. Cùng hắc mũ dạ hợp tác đến nhiều, liền sẽ phát hiện đây là cái rất thú vị đại gia đình, Nam Hy cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Nghe Andrew nói mỗi một câu, chờ hắn nói xong lúc sau mới nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi ở xúi giục ta nhanh lên gia nhập hắc mũ dạ. Andrew, ta cảm thấy ta biểu hiện thật sự rõ ràng, Nam Hy cười nói. Hắc mũ dạ chính là tối cao âm nhạc ngôi cao, bao nhiêu người cầu tiến vào. Ngươi lại đào ta, quá làm ta thụ sủng nhược kinh, Andrew nói. Bởi vì ngươi là thiên tài trong thiên tài, mau đến Nam Hy chỗ ở. Andrew dừng lại bước chân. Nam Hy cùng hắn cùng nhau dừng lại. Hài hước cấp Andrew được rồi cái thục nữ lễ nghi. Cảm ơn người hộ tống, Andrew nghiêm trang hồi cho nàng một cái thân sĩ lễ nghi. Sau đó cùng Nam Hy nhìn nhau. Hai người cùng nhau cười rộ lên. Trùng hợp đi ngang qua người ngoài ý muốn nhìn Andrew. Như vậy sáng lạn tươi cười. Ở Andrew trên mặt rất ít nhìn thấy. Andrew vẻ mặt tươi cười. Ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc. Hắn nói, bởi vì ngươi là nghệ thuật của quý, Nam Hy sửng sốt. Andrew đối Nam Hy cong lưng thân. Đôi mắt buông xuống. Biểu tình gần như thành kính. Âm nhạc chi phụ sáng lập Hắc Mũ Dạ lúc ban đầu nguyên nhân. Không chỉ có là làm hắn sổ nhật ký. Hắn nói qua, đi theo tiền nhân bước chân thiên tài rất nhiều. Đi ra chính mình con đường thiên tài lại rất thiếu, bởi vì này một cái lộ càng khó thượng gấp. Trăm lần, tràn ngập bụi gai tiêm thạch. Nhiều ít thiên tài sẽ ngã vào nửa đường, như vậy thiên tài mới là nghệ thuật của quý, Hắc Mũ Dạ. Hoan nghênh mỗi một vị nghệ thuật gia. Càng muốn bảo hộ nghệ thuật của quý, Andrew nhắc tới mắt. Trong ánh mắt sáng quắc ngọn lửa. Châm đến sáng ngời như dưới ánh mặt trời mặt hồ. Nam Hy, Hắc Mũ Dạ có thể trở thành nhà của ngươi. Này phiến môn cũng trước sau vì ngươi triển khai, Nam Hy cùng hắn bình tĩnh nhìn nhau vài giây sau. Mỉm cười nói, có thể dìu già dắt trẻ sao? Andrew một đốn, sau đó nhìn về phía Nam Hy ánh mắt có thể nói bất đắc dĩ. Nam Hy vẻ mặt vô tội, Hắc Mũ Dạ thật là nghệ thuật gia cảng. Bất quá thực hiển nhiên, phương diện này người rất nhiều đều là nghệ thuật kẻ điên. Bọn họ đem chính mình nhất sinh đều hiến cho nghệ thuật. Nam Hy cũng hiểu được, nàng làm không được như vậy. Hắc Mũ Dạ có thể trở thành nàng gia, nhưng nàng đã có gia, một cái càng muốn đợi gia. Nam Hy tay nhẹ nhàng sờ lên chính mình bụng, tươi cười đạm nhiên mà kiên định. Hết chương.